Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thiên đạo vô tình nhân hữu tình. Lâm Tiểu Hữu, cùng ta cùng đi đi nhìn xem như thế nào? Điền Thư Tâm chỉ vùi đầu viết sách vẽ tranh người nói. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Được, hai người một trái một phải, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nói càng nhiều, Điền Thư Tâm cũng liền càng sợ kinh ngạc. Lâm Thành Phi học thức rộng, kiến giải chi độc đáo. Quả thực lệnh hắn nhìn mà than thở. Nhạc Minh Nhân không biết lúc nào đi vào bên cạnh bọn họ. Nghe Lâm Thành Phi ngôn ngữ, âm dương quái khí nói ra. Đã ngươi lợi hại như vậy, không bằng thì hiện trường làm một bộ chữ, để mọi người kiến thức một chút ngươi bản lĩnh thật sự thế nào. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta chữ cùng họa đều tại triển lãm đài. Vậy cũng là sớm làm tốt. Ai biết có phải hay không là ngươi thân bút gây nên. Nhạc Minh Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hiện tại đầu năm nay, vì danh lợi, không từ thủ đoạn quá nhiều người. Nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Điền hội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị người lừa gạt. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhạc lão tiên sinh vừa mới cũng chậm rãi mà nói rất hăng say. Cũng chưa từng thấy qua ngươi cầm làm ra một bộ tác phẩm. Không bằng, cũng hiện trường làm một bộ thế nào? Cái này có vấn đề gì? Nhạc Minh Nhân lòng tin 10 phần. Chỉ là, ta làm, ngươi cũng làm sao? Để mọi người nhìn xem, ngươi đến tột cùng có mấy phần chân tài thực học. Có thể, Lâm Thành Phi hồi hai chữ. Rất nhanh liền có người chuẩn bị tốt bút mực bàn đọc sách. Nhạc Minh Nhân lớn tiếng đối với lễ đài người nói. Các vị, hôm nay ta hiện trường làm bức chữ. Mọi người nhìn xem đến tột cùng là cái gì mức độ. Gặp bên này có náo nhiệt có thể nhìn. Không chỉ là chúng đại sư tuôn đi qua. Thì liền rất nhiều đang đánh mài chính mình tác phẩm người. Cũng đều bốn phía, mong mỏi cùng trông mong. Trông mòn con mắt, nhạc lão tiên sinh tự mình đề tự. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều. Nhạc Minh Nhân càng phát ra ý. Nâng bút viết, xuân phong hóa vũ nhuận vô thanh. Thiên đạo vô tình nhân hữu tình. Hắn quay đầu nhìn xem các vị đại sư. Hỏi, chư vị cảm thấy thế nào? Tốt một cái thiên đạo vô tình nhân hữu tình. Nhạc lão tiên sinh danh bất hư truyền. Mấy chữ này, không có mấy chục năm công lực. Căn bản luyện không ra. Nhạc lão tiên sinh, hôm nay tự mình dạy bảo tại chỗ các vị hậu bối. Thật sự là có lòng. Đâu có, mọi người quá khen. Nhạc Minh Nhân ra vẻ khiêm tốn vài câu. Nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi chỉ là tại cái kia bộ chữ liếc một chút. Thì nói thẳng, đồ có hình dạng, không có thần vận. Nhạc Minh Nhân đang bị người nâng hưng phấn. Nghe được câu này, nào có không cả giận nói ý. Thần vận, vậy thì tốt, ngươi ngược lại là viết một bộ có thần vận tác phẩm đi ra. Còn lại lão nhân cũng ào ào nói ra. Liền xem như ta, viết khả năng cũng không bằng nhạc lão tiên sinh. Vị này họ Lâm bằng hữu. Không khỏi quá cuồng vọng điểm. Theo ngươi ý tứ, là ngươi thư pháp mức độ, có thể bao trùm tại tất cả chúng ta phía trên. Chỉ có Lữ Tiên Dân một người đang không ngừng lắc đầu. Những người này, cũng dám cùng Lâm Thành Phi đàm luận thư họa chi đạo. Quả thực không biết sống chết, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Các vị đại sư không cần đến kích động như vậy a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thật sự là buồn cười. Nhạc Minh Nhân nói ra, ngươi có thể giải thích cho ta một chút thần vận ý tứ sao? Dựa vào cái gì nói ta chữ không có thần vận? Nếu có thần vận lời nói, nhạc lão tiên sinh tất nhiên dụng tâm, mà dụng tâm viết ra chữ, chúng ta đều có thể cảm nhận được chung cảnh giới. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tỉ như ngươi hai câu này, Xuân phong hóa vũ nhuận vô thanh, thiên đạo vô tình nhân hữu tình, làm ngươi đặt bút trong nháy mắt, chúng ta người chung quanh đều cần phải cảm nhận được một cỗ như gió xuân ấm áp, trong lòng càng là sinh sôi một cỗ ôn nhu, có thể rất là tiếc nuối, chúng ta cái gì đều không cảm nhận được. Nhìn ngươi cùng chung quanh chúng đại sư bộ này nổi giận đùng đùng bộ dáng, rất rõ ràng cũng là không có cảm nhận được. Ha ha ha, như gió xuân ấm áp. Nhạc Minh Nhân đuổi theo Lâm Thành Phi cái mũi cười to nói. Ngươi là đang giảng chê cười sao? Mấy chữ mà thôi, làm sao lại xuất hiện loại này hiệu quả thần kỳ? Đó là thần tiên mới làm đến sự tình a. Ngươi đừng đùa chúng ta vui vẻ được không? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Nhạc Minh Nhân cười nhạo nói. Muốn không? Ngươi viết ra, để mọi người chúng ta cảm thụ cảm giác. Lâm Thành Phi không chút do dự, trực tiếp điểm đầu nói. Có thể. Ha ha. Nhạc Minh Nhân cười nói. Lâm Đại Nhà muốn tự mình làm mẫu, chỉ đạo mọi người thư pháp. Mọi người nhanh đều tới xem một chút. Lâm Thành Phi cũng không để ý, mỉm cười. Kết quả Nhạc Minh Nhân bút lông lại trải lên một trang giấy, đưa tay đặt bút, viết xuống cùng Nhạc Minh Nhân đồng dạng hai câu nói. Ánh mắt của hắn ngưng lại, làm bút bắt đầu ở trên giấy phác họa trong nháy mắt đó. Toàn bộ tâm thần đều để ở đó hai câu nói bên trong. Xuân phong hóa vũ nhuận vô thanh, thiên đạo vô tình nhân hữu tình. Lâm Thành Phi trong đầu không ngừng xuất hiện hai câu này, một cách tự nhiên, cơ hồ không có suy tư qua kiểu chữ hình dáng. Cái kia hai hàng chữ thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từng trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng khoan khoái nhập thể, tâm thần thanh thản, Nhạc Minh Nhân khóe miệng chê giễu đã biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi viết ra những chữ kia. Thật lâu nói không ra lời. Không chỉ là hắn, rất nhiều người vốn là ngay tại châm chọc khiêu khích, thế nhưng là trong nháy mắt thì ngậm miệng lại. Bọn họ rõ ràng cảm giác được nội tâm tất cả dục vọng, danh lợi chi tâm, ghen ghét chi tình, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nồng đậm nhu tình ở trong lòng không ngừng dập dờn. Bọn họ giống như nhìn đến lúc trước âu yếm cô nương ngưỡng mộ trong lòng nam thần, lại hình như nhìn đến cao tuổi phụ mẫu sớm đã trở mặt bằng hữu, bất chi bất giác mấy cái nước mắt cùng nhau theo một đám người khóe mắt trượt xuống. Điền Thư Tâm lớn nhất trước hồi quá thần, hắn mắt sáng lên nhìn lấy Lâm Thành Phi, tán thán nói: tuyệt, thật sự là tuyệt, không nghĩ tới loại này chỉ là trên giấy mấy chữ thật có thể ảnh hưởng người khác tâm tình. Lâm Tiểu Hữu, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được. Lâm Thành Phi mỉm cười, thực cũng không có gì, chỉ là dụng tâm mà thôi. Chỉ cần dùng tâm, bất cứ người nào đều có thể làm đến. Nói như vậy ta cũng có thể. Điền Thư Tâm bất khả tư nghị nói. Đương nhiên, Nhạc Minh Nhân cũng theo tựa như ảo mộng bên trong bừng tỉnh. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, nhìn lấy Lâm Thành Phi há hốc mồm, lại là làm sao đều nói không ra lời. Sự thật bày ở trước mắt, hắn còn có lời gì có thể nói? Còn lại đại sư lúc này cũng không dám nữa cho rằng Lâm Thành Phi là cái ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức ra hỏa. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cảm khái ngàn vạn. Giang sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lâm Tiểu Hữu thật sự là rồng trong loài người. Chúng ta này một đám lão gia hỏa, theo ngươi so sánh, kém xa a. Một vị đại sư từ đáy lòng thở dài. Về sau ta ổn thỏa dụng tâm nghiên tập thư họa, tranh thủ có thể sớm ngày đạt tới loại cảnh giới này. Lâm Thành Phi mang trên mặt nụ cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chỉ có dụng tâm mới có thể viết tốt thư họa tác phẩm. Chỉ có tốt thư họa càng ngày càng nhiều, thư họa chi đạo mới có thể một lần nữa tản mát ra ngày xưa huy hoàng. Đây cũng là thư thánh môn cho tới nay hành sự tôn chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.